không trả sẽ không còn một ngọn cỏ nào. Trong lòng đám người Đế Dịch Nguyệt nghiêm nghị, Điền Thục cầm theo bình rượu điên cuồng uống rượu, kêu lên: Thổ quân nè, sừng của thổ bá là do ta chém nè, có giỏi thì tìm một mình ta đi. Ngươi lại sai rồi. Lão nhân ở trên thuyền giấy liếc nhìn gã một cái, thản nhiên nói: Các ngươi không cần thử chống lại đâu, trăm vạn năm qua bởi vì chống lại ta đã có vô số thế giới bị hủy diệt rồi, chỉ cần vi phạm quy định của U Đô lại không có người nào vô tội. Đế Dịch Nguyệt cười lạnh nói: Minh Đô cũng là sừng của thủ bá, phủ quân vì sao không đi diệt Minh Đô đi, trái lại tới khi dễ chúng ta hả? Quy định của U Đô chính là chó má mà, ai mạnh hơn các ngươi đều có thể tùy ý bóp méo quy định chó má của các ngươi. Lão nhân âm xoa khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Ngọn đèn bão vẫn đang không ngừng chiếu sáng, Phong Đô lập tức bị đánh quay về nguyên hình. Diêm Vương cắn răng, nắm thật chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: Chuẩn bị cá chết lưới rách. Lão nhân âm xoa thở dài: Ngu ngốc mà. Đột nhiên trên cầu của giữa sinh tử, Từ Mục ném một cái mặt nạ tới một chiếc thuyền giấy ở dưới cầu. Lão nhân âm xoa cúi đầu nhìn cái mặt nạ kia, đó là mặt nạ quỷ quen thuộc, mang theo hai dòng nước mắt. Lão nhân âm xoa ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu, Từ Mục khẽ nói: Ta hiểu được, ta đã trở về rồi. Thân thể của lão nhân âm xoa chấn động mạnh, thuyền giấy khắp bầu trời đột nhiên va chạm, vô số lão nhân âm xoa hợp lại hóa thành một người, khom lưng nhặt cái mặt nạ kia lên. Lão nhân này nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ một lát, sau đó đeo cái mặt nạ vào trên gáy của mình. Một, ngươi trở về, ngươi biết đã qua bao nhiêu năm rồi không chứ? Đã bao nhiêu năm sau, Từ Mục cũng không hiểu rõ về cái điều này. Thời đại Xích Minh là bị hủy diệt ở 35 vạn năm trước, thời đại Xích Minh tồn tại 7 vạn năm. Vậy tính ra là 42 vạn năm trước là lúc thời đại Long Hán kết thúc, mà thời đại Long Hán đã tồn tại bao nhiêu năm, cái này không thể đoán được. Theo thời gian trôi qua, bất kể mặt trăng, mặt trời và người thiếu niên đeo chiếc mặt nạ kia, chẳng lẽ thực sự vẫn luôn ở U Đô chờ Từng Mục đến hay sao? Lẽ nào ông ta vẫn đợi ở nơi đó, trong chừng quan tài của Ngự Thiên Tung? Từng Mục không cách nào tưởng tượng được, U Thiên Tung ở trên cầu nổi của Giao Trì vô cùng buồn chán ném thần thông U Đô vào trong nước làm nổ cá kia. Thiếu niên bị thương tự trách sẽ co người lại một chỗ không ngừng run rẩy, sẽ bởi vì một câu hứa hẹn vẫn ở lại trong bóng tối U Đô, vẫn chờ đợi. Trước đây ông ta vẫn là một thiếu niên, sắc mặt có phần tái nhợt, mà bây giờ ông ta đã là một lão nhân rồi. Chỉ có ông ta tự bế mới có thể tu luyện ra nhiều phân thân hóa thân như vậy, cả ngày ở các thế giới dẫn dắt vong linh của những người chết kia đi tới U Đô. Chỉ có nhân tài tự bế như ông ta sẽ tự mình nói chuyện với mình, mới có khả năng làm cổ thần mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm giống như một ngày, nói năng thận trọng coi chừng thủ bá kia. Ông ta chỉ vì một câu hứa hẹn, đã không biết bao nhiêu năm tháng trước đây, Từng Mục thậm chí còn chưa từng tự mình hứa hẹn với ông ta, mà nhờ Lăng Thiên Tôn chuyển cho câu hứa hẹn này của mình. Ta hiểu được, ta đã trở về. Vì những lời này mà ông ta đã đi U Đô, coi chừng quan tài của Ngự Thiên Tôn, từ trẻ tuổi biến thành lão nhân. Mà ông ta cùng với Ngự Thiên Tôn cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào. Đơn giản vì trước đây, lúc mẫu thân ông ta bệnh nặng, Ngự Thiên Tôn từng đi thăm ông ta, đối xử với ông ta rất tốt, rất chiếu cố ông ta. Chút ân tình này đủ để cho ông ta tự bế, kính dâng cả đời. Từng Mục thả người từ trên cầu nhảy xuống, rơi vào trên thuyền giấy. Trâu già thấy như vậy cũng vội vàng nhảy xuống cầu, lầy bịch một tiếng rơi vào trong đại hà với nước lửa dung hợp. Nhưng chiếc thuyền kia đã chở lão nhân âm xoa và Từng Mục tiến vào U Đô, cũng không có đón gã. Tiểu bại hoại, ngươi không nhận ra ta sao vậy? Trâu già nổi trận lôi đình oán hận nói. Năm đó khi ta đại náo thiên đình, bốn tiết độ sứ lớn của U Đô Lục Ly, Quyết Hoàng, Huyền Minh và Hàm Lôi nhìn nhau. Lúc trước lão nhân âm xoa đánh Phong Đô là thanh thế lớn tới mức nào, vô cùng kinh người. Hiện tại lại bất chợt dùng một chiếc thuyền nhỏ chạy đi, ném bọn họ ở lại chỗ này. Nếu không có Âm Thiên Tử và lão nhân âm xoa, nếu muốn đánh Phong Đô, bọn họ cũng kiên quyết không dám tùy tiện sát nhập Phong Đô. Chính bởi vì Âm Thiên Tử đi tới U Đô, lấy danh nghĩa của thiên đình thuyết phục thủ bá, Âm Thiên Tử lại đồng ý sẽ tự mình đích thân ra tay, mở ra hàng rào thế giới của Phong Đô. Thủ bá sai lão nhân âm xoa ra tay chấm dứt ân oán, Lục Ly bọn họ lúc này mới đưa ra quyết định hung hãn xuất binh Phong Đô. Mà bây giờ Âm Thiên Tử bị Đế Dịch Nguyệt dọa cho sợ chạy, lão nhân âm xoa nhận một cái mặt nạ cũng chẳng biết tại sao lại chạy, ném bọn họ ở chỗ này, bảo bọn họ đi đối mặt với những người còn sót lại của Khai Hoàng. Một trận chiến này còn đánh như thế nào đây? Bốn vị tiết độ sứ Udo liếc mắt nhìn nhau, quyết định thật nhanh bay lên trời, phù phù bốn tiếng lao vào giữa Nại Hà. Các ma thần của Udo khác thấy như vậy cũng vội vàng lao về phía Nại Hà. Diêm Vương giơ kiếm lạnh lùng nói: "Giết, phong tỏa Nại Hà, chém tận giết tuyệt." Tiếng chém giết nhất thời vang lên ở hai bờ sông của Đại Hà. Trong một nháy mắt đều không biết có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất, nước cùng lửa Nại Hà cũng bị nhuộm đỏ. Đám người Điền Thục, Đế Dịch Nguyệt cũng cảm thấy mờ mịt, chỉ có điều bọn họ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cũng gia nhập vào trong cuộc bao vây tiêu diệt. Thiên Thề Nhân Thánh Dương là một tồn tại hung tàn khủng khiếp tới mức nào? Vì sao nhìn thấy chiếc mặt nạ này lại buông xuống tất cả rồi? Đế Dịch Nguyệt tiêu diệt một đám ma thần của Udo mà thầm nghĩ. Một đệ đệ làm sao làm được? Câu nói kia lại là có ý gì? Điền Thục thì thầm nghĩ. Phủ quân của Udo hung tàn thành tính, là một người không nói lý nhất trong Udo. Bao nhiêu thế giới đã bị hủy diệt ở trong tay của hắn rồi. Sớm biết rằng hắn nhìn thấy mặt nạ sẽ lùi bước, lão tưởng chắc hẳn sẽ đưa cho hắn một sọt đầy mặt nạ rồi. Có quá nhiều lời đồn đại về cái vị phủ quân này. Điền Thục cùng Đế Dịch Nguyệt đều là thiên vương của thời đại Khai Hoàng, tất nhiên biết rất nhiều điển cố và lời đồn. Trong truyền thuyết, đáng sợ nhất Udo cũng không phải là Thổ Bá, mà có Thiên Tệ Nhân Thánh Vương danh xưng là phủ quân Udo. Vị phủ quân này đi tới Udo khi nào lại không ai biết. Có người nói ông ta vốn là người phàm, sau đó lại được Thổ Bá mời đi làm phủ quân của Udo. Cũng có người nói ông ta là đệ đệ của Thổ Bá, cũng là thần thánh trời sinh. Thổ Bá nghiêm khắc thi hành quy tắc của Udo, chỉ cần không vi phạm quy tắc của Udo, thì Thổ Bá rất ít khi nhúng tay bất cứ chuyện gì trong dương gian. Hơn nữa cho dù là vi phạm quy định của Udo, nhưng chỉ cần chạy trốn vì dương gian, Thổ Bá cũng sẽ không truy cứu, chỉ ghi lại trong hồ sơ, chờ sau khi chết sẽ xử lý. Nhưng phủ quân của Udo lại rất ít khi giống như Thổ Bá, không có nghiêm khắc chấp hành quy định không can thiệp dương gian như vậy. Ở trong vô số truyền thuyết, phủ quân của Udo đều là một người nắm giữ chiến lực vô cùng đáng sợ, tồn tại cường đại đến mức giống như là không thuộc về mình vậy. Ông ta có ngàn vạn hóa thân, ngồi trên chiếc thuyền giấy nhỏ xuyên qua các thế giới, tiếp nhận vong linh đi tới Udo. Nếu gặp phải thân hữu của vong linh ngăn cản, lại sẽ gây ra tai họa lớn nữa. Trong lịch sử, có rất nhiều thế giới từng bạo phát ra sự kiện diệt sạch nghe mà rợn cả người, lại bởi vì khi lão nhân Âm Xoa đi vào thu hùng, bị thượng ma nơi đó ngăn cản. Thượng ma cùng Âm Xoa khai chiến, đưa tới hậu quả cũng vô cùng khủng khiếp. Chỉ một lão nhân Âm Xoa lại có thực lực không phải là vô địch, rất nhiều thượng ma đều có thể đánh bại ông ta. Nhưng khi ngàn vạn Âm Xoa ngồi thuyền giấy từ trong Udo chạy tới, vậy chính là tai họa diệt thế rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Điền Thục Thiên Vương lần trước theo từng mục đi tới Udo lại nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Gã chém sừng của Thổ Bá tự mình truy sát, gã trốn vào trong dương gian trong nháy mắt bị Thổ Bá nắm lấy thân thể. Nhưng bởi vì gã đã đến dương gian cho nên Thổ Bá vẫn chưa giết gã. Nếu đổi lại là phủ quân của Udo truy sát, như vậy thì chuyện sẽ là khác rồi, bất kể gã trốn tới chỗ nào cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Sau khi vị phủ quân của Udo này giết chết gã, còn có thể bắt linh hồn của gã tiến vào Udo mà xét xử, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mộ Quốc cũng không sợ phủ quân của Udo mà, tiểu tử này lấy đâu ra cái mặt mũi lớn như vậy chứ. Điền Thục Thiên Vương lộ ra sắc mặt cổ quái, lần trước bọn họ từ trong thượng đao đế khuyết chạy ra, lão nhân Âm Xoa không cho gã sắc mặt tốt, nhưng mà đối với Tần Mộ lại khách khí, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ nữa. Cũng nhờ có Tần Mục ở trước mặt Thổ Bá biện hộ cho, bọn họ mới có khả năng từ Udo thoát thân được. Tần Mục lại hồn nhiên không biết phủ quân của Udo đáng sợ, mà cũng thực sự là hắn từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy một mặt đáng sợ của phủ quân Udo. Trên thuyền nhỏ, trên gáy của lão nhân Âm Xoa đeo mặt nạ, trên chiếc đèn bão ở đầu thuyền đột nhiên lại có từng chiếc thuyền nhỏ từ trong chiếc thuyền này phân ra, bay về bốn phương tám hướng. Lão nhân này ngồi xuống, lấy mặt nạ xuống, lực trái lực phải quan sát, sau một lúc lâu lại đeo ở trên gáy. Ta già rồi. Khuôn mặt của lão đột nhiên trở nên rõ ràng, khiến cho Tần Mục có thể thấy rõ mặt ông ta. Nếp nhăn trên lông mày của ông ta hợp thành một chữ xuyên. Từ trên gương mặt của ông ta đã không nhìn ra đặc thù của U Thiên Tôn cho nổ cá của năm đó nữa, chỉ có thể nhìn thấy được dấu vết của năm tháng lưu lại. Một Thiên Tôn, phải nói là Tần Thiên Tôn mới phải ha. đã lâu không gặp rồi. Ta già rồi, đã không thích hợp mang mặt nạ như vậy nữa rồi. Trăm vạn năm trôi qua, ngươi lại còn trẻ như vậy. Trong mắt của lão nhân lóe lên một tia dao động, nhưng lập tức lại che giấu xuống. Từng một khom người, nói: đa tạ trước giờ đã chiếu cố. Lão nhân âm xoa lắc đầu, nói: ta lúc trước cũng không nhận ra ngươi, mãi đến khi mi tâm của ngươi xuất hiện lá liễu phong ấn, ta mới phát giác ra có thể là ngươi. Nhưng mà hình thái lá liễu của ngươi cùng lá liễu của hắn cũng không giống nhau. Sau đó phong ấn của thiên công xuất hiện, ta mới có thể xác định. Nhưng ta không thể quấy nhiễu ngươi. Nếu mà quấy nhiễu ngươi, ngươi có khả năng lại không phải là ngươi rồi. Tần Mục gật đầu. Lời của ông ta mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tần Mục lại hiểu được. Tần Thiên Tôn à, chúng ta đi gặp ngươi Thiên Tôn thôi. Sau khi ông ta cùng với Tần Mục nhận ra nhau, bây giờ lại thiếu đi vẻ quen thuộc trước đây rồi, lại giống như là biến thành U Thiên Tôn kỳ quái trước kia. Sắc mặt bình tĩnh, nói: vì ngày này ta đã chờ trăm vạn năm rồi. Tần Mục trầm mặt xuống. Trăm vạn năm hết lòng tuân thủ một lời hứa hẹn, ai có thể làm được đây? Ông ta làm được. Từ thiên chi kiêu tử được người người kính ngưỡng, từ thiếu niên tiền đồ vô lượng U Thiên Tôn đến lão nhân âm xoa người gặp người sợ, nói năng thận trọng. Năm tháng trăm vạn năm này đã phát sinh ra quá nhiều chuyện, không người nào có thể nói hết được, chỉ có thể tự mình kể ra với mình. Vì vậy lão nhân âm xoa lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mỗi một âm xoa đều mang theo tâm sự của ông ta, nhưng mỗi một âm xoa cũng không thể mở lòng với người bên ngoài. Từng một nhìn thổ bá càng lúc càng gần, thổ bá vô cùng to lớn, đứng sừng sững trong bóng đêm. Hai cái sừng to lớn dài không có cách nào đo được. Hắn đột nhiên nói: lần này ngươi đi lấy lại sừng của thổ bá, hiện tại tay không trở lại, ăn nói thế nào đây? Sắc mặt của lão nhân âm xoa khôi phục bình tĩnh, không mặn không nhạt, nói: ta bị người ngăn cản, dương chân dương tay, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy căn cứ vào lê cũ ghi ở trên đầu của ngươi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, hừ một tiếng. Mặc kệ vậy, dù sao thì trên đầu ta đội nhiều chậu phân cũng quen rồi. Lão nhân âm xoa gật đầu nói: rất nhiều. Mà nè, ngươi làm thế nào trở thành âm xoa của U Đô, lại làm thế nào trở thành phủ quân của U Đô vậy? Lão nhân âm xoa giống như là đang nói tới một chuyện không liên quan tới mình. Sau khi ngươi đi, ta mang theo quan tài đi tới U Đô, đi gặp thổ ba. Thổ ba nói gửi thi thể của Lam Ngự Điện ở chỗ này là được rồi. Nhưng ta phải làm việc cho ông ta, vì vậy ta lại ở chỗ này. Bởi vì ở chỗ này không những được trông coi huynh trưởng, còn có thể nhìn thấy mẫu thân. Như vậy ta mới có thể cảm giác được mình còn sống. Từng một tất nhiên giật mình kinh sợ. Thuyền giấy đi tới sừng của thổ bá, bay qua trong đại lục bị hủy diệt. Không lâu sau, bọn họ cuối cùng đi tới Thiên Tệ Nhân Thánh Vương Phủ. Thổ ba rất tốt, thật ra hắn cũng giống như ta vậy, đều rất tự bi. Lão nhân âm xoa khó có được một lần nói nhiều. Chỉ có điều, ta so với hắn thì đỡ hơn nhiều. Hắn chỉ có thể tự mình nói chuyện, nhưng ta có rất nhiều bản thân mình. Cũng có mẫu thân, cũng có huynh trưởng, cũng sẽ nằm ở trong quan tài nghe ta nói nữa. Tần Mục đứng dậy, từ trên thuyền nhảy xuống, làm đến nơi đến chốn, nói: hôm nay, Ngự Thiên Tôn lại có thể sống lại rồi. Lão nhân âm xoa thu thuyền giấy, dẫn theo hắn đi vào Thiên Tị Nhân Thánh Vương Phủ. Khi lần đầu tiên Tần Mục tới nơi này, chỉ là ở trong đại điện chờ đợi thủ bá xử lý, mà lần này lão nhân âm xoa lại dẫn theo hắn đi tới hậu viện. Hậu viện có một phụ nhân trung niên, trên mặt sắc bệnh đang tốn sức cầm một cái thùng nước có chứa ngọn lửa màu xanh lam, tưới nước cho đám hoa bỉ ngạn trong vườn. Hoa bỉ ngạn mở, màu sắc đỏ hơn cả lửa, giống như là từng đóa lửa rực rỡ nở rộ trong hoa viên vậy. Đương! Lão nhân âm xoa khó có được một lần lộ ra vẻ tươi cười, đi ra phía trước, giúp phụ nhân kia nhấc cái thùng lên, nói: tại sao nương không đi nghỉ ngơi đi, lại làm những việc nặng nhọc này vậy? Những chuyện sinh hoạt hàng ngày giao cho con là được rồi. Phụ nhân kia lâu tráng, cười, nói: vì sao cũng phải làm chuyện gì đó chứ, mà vị tiểu ca này là ai vậy? Vị phụ nhân này nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục lập tức nhìn ra phụ nhân này không có thân thể, chỉ là một linh hồn suy yếu, mà nước ở trong thùng này chỉ sợ cũng không có bất kỳ trọng lượng nào. bởi vậy cái vị phụ nhân này mới có khả năng nhấc nổi được. Là bằng hữu của con đó. Lão nhân âm xoa cười nói. Đến thăm chúng ta cùng huynh trưởng. Ngươi không có mấy người bằng hữu, cũng không ai tới thăm ngươi. Tìm ngươi đi ra ngoài chơi, hiếm lắm mới có một người bằng hữu như vậy. Ta đi làm mấy món ăn à, các ngươi trò chuyện trước đi, ta rất nhanh lại có thể làm xong thôi à. Vị phụ nhân này lại cuống quýt đi nấu ăn. Từng một khom người, nói. Đa tạ bá mẫu. Lão nhân âm xoa mời Từng một đi vào trong phòng ngồi xuống. Từng một nhìn bốn phía xung quanh một chút, thấy có phần nghèo khó, nói. Vì sao không đi bắt một ít yêu ma quỷ quái tới chăm sóc cho bá mẫu đi, hoặc để cho nguyên thần của Dung Linh tới hỗ trợ cũng được mà. Lấy thân phận của ngươi, không biết có bao nhiêu quỷ sẽ vui lòng muốn hỗ trợ nữa. Lão nhân âm xoa lắc đầu. Mẫu thân không thích yêu ma quỷ quái, cũng không thích những Dung Linh. Thủ bái rất tốt, sau khi ta đáp ứng điều kiện của hắn, hắn lại để cho mẹ con chúng ta gặp lại, cùng nhau sinh sống ở chỗ này. Sau một lúc lâu, phụ nhân kia làm xong mấy món ăn bưng lên. Chỉ có điều những thức ăn này đều là hư ảo, chỉ là thứ các quỷ hồn ăn, không có bất kỳ mùi vị gì. Từng một đứng dậy cảm ơn, mời phụ nhân kia ngồi xuống. Phụ nhân kia lắc đầu, cười, nói. Thôi được rồi, ta nhìn các ngươi ăn là được rồi. Từng một lại ngồi xuống, giống như là ăn đường mật, rất say sưa, khen không dứt miệng. Phụ nhân kia rất hài lòng, chờ bọn họ ăn no, lúc nãy mới thu thập chén đũa đi rửa. Đa tạ. Lão nhân âm xoa nói. Chuyện nên làm mà. Ngươi thật ra là một người rất tốt. Lão nhân âm xoa đứng dậy, đi về phía hậu điện, nói. Huynh trưởng cũng ở nơi này, thủ bao lấy pháp lực của bản thân, che chở cho thân thể của hắn. Hồi trước đó không lâu, ta cảm ứng được thiên địa đại đạo biến hóa, thiên âm nương nương sống lại. Ta đã biết một ngày này không xa rồi. Từng mục đi theo lão ta, tâm thần kích động, cuối cùng nhìn thấy được cái quan tài mình sử dụng Phật Nguyên Xích Cát chế luyện ra. Tiếng tim đập của Ngự Thiên Tung từ trong quan tài truyền đến. Chiếc quan tài của Ngự Thiên Tung đã được bảo quản rất tốt, bên ngoài là từng phù văn của U Đô không ngừng lập lòe phát sáng, nhẹ nhàng xoay tròn ở xung quanh cái quan tài này. Trong sự yên tĩnh, chúng còn mang theo một chút thần bí nữa. Thời điểm Từng Mục đi tới nơi này, trong lòng hắn trái lại không có cảm thấy kích động gì. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cẩn thận xem xét mỗi một phù văn, đo lường từng huyền bí ảo diệu chất chứa trong đó. Những phù văn này là do thủ bá lưu lại, dùng chúng để bảo vệ cho thân thể của Ngự Thiên Tung. Thật ra thì cho dù thủ bá không dùng phù văn bảo vệ, thì thân thể của Ngự Thiên Tung cũng sẽ không thể già yếu dẫn tới tử vong được. Bởi vì Ngự Thiên Tung là một người duy nhất đã nhận được lời chúc phúc của tất cả các cổ thần trong thời kỳ viễn cổ. Bảy thiên tung của thời kỳ viễn cổ đều đã từng được cổ thần chúc phúc. Lăng Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới ngũ diệu, đã từng được ngũ diệu tinh quân và thiên công chúc phúc, có thể có được thân thể không già, năm tháng sẽ được phúc chiếu rồi. Hạo Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới lục hợp, gã đã từng được mẫu nguyên quân chúc phúc, có thể khiến cho phúc trạch kéo dài không dứt, không già không chết. Nguyệt Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới thức tinh, nhận được Đại Nhật Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân và Thiên Công chúc phúc, cũng có thân thể không già, sẽ không già nua, không bệnh tật mà chết. Hỏa Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới thiên nhân, gã đã nhận được bốn đế chúc phúc, có thể trường sinh lâu dài, một khi gặp dữ sẽ lại hóa lành. U Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới sinh tử, gã nhận được thủ bá chúc phúc, có thể trường sinh bất tử, nguyên thần vĩnh viễn kiên cố. Vân Thiên Tung là người sáng lập mở ra cảnh giới thần kiều, người này nhận được thiên công chúc phúc, có thể trường sinh bất lão, nguyên thần luôn luôn trong sáng minh mẫn. Tuy rằng sáu vị thiên tung cũng cần đến chúc phúc mới có thể đạt được trường sinh, nhưng nội dung của mỗi một loại chúc phúc đều có chỗ khác biệt. Ví dụ như là U Thiên Tung nhận được thủ bá chúc phúc, có thể trường sinh bất tử, nguyên thần vĩnh viễn kiên cố. Nhưng mà trường sinh bất tử cũng không phải là trường sinh bất lão, bởi vậy U Thiên Tung vẫn sẽ già đi. Đây là bởi vì thủ bá cũng không quản lý quy tắc thân thể không già bất diệt. Ông ta có thể ban cho U Thiên Tung thọ nguyên vĩnh cửu, nhưng cũng không thể khiến cho U Thiên Tung không già. Mà thiên công chúc phúc cho Vân Thiên Tung trường sinh bất lão, nhưng mà thiên công cũng không có nắm giữ pháp môn nguyên thần vĩnh viễn kiên cố, không có cách nào cho Vân Thiên Tung phương diện chúc phúc này, chỉ có thể chúc phúc nguyên thần của gã tỉnh táo, nắm giữ thiên nhãn mà thôi. Nhưng mà Ngự Thiên Tung là người nhận được tất cả cổ thần chúc phúc. Các vị cổ thần trong thời kỳ viễn cổ chúc phúc cho gã chính là pháp tắc chúc phúc, càng chưa nói trong đó còn có lời chúc phúc của thiên đế, đế hậu.

bảo vệ ở bên ngoài Thiên Tệ Nhân Thánh Vương Phủ, số lượng những chiếc thuyền giấy càng lúc càng nhiều. Không biết qua bao lâu, Từ Mục lộ ra thần sắc mệt mỏi, vùng ánh sáng phía sau đầu của hắn từ từ dừng xoay tròn lại, chậm rãi tản đi. Nguyên thần của hắn di chuyển về phía trước, kích thước càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dung hòa cùng với thân thể của hắn lại. Lúc này lão nhân Âm Xoa mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng tiến lên dự định hỏi thăm. Từ Mục không đợi cho ông ta nói cái gì mà câu mày nói: "Có một phần hồn phách của Ngự Thiên Tung chưa hoàn toàn bị vỡ nát mà bị người ta trấn áp, ta không cách nào triệu hồi tới được." Lão nhân Âm Xoa giật mình, vội vàng nói: "Có bao nhiêu phần bị trấn áp vậy?" "Không đến 1/10 đâu." Từ Mục thở hắt ra một hơi, sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới nói: "Thiếu đi một phần này không biết có liên hệ lớn gì hay không. Ai là người lấy đi một phần hồn phách của hắn, ta lại không có khả năng biết được." "Vậy phải làm thế nào bây giờ?" "Rất đơn giản thôi, cầu Thủ Bá." Từ Mục trầm giọng nói: "Ta hiện tại lập tức dẫn theo hắn quay về dương gian, tạo lại hồn phách cho hắn, tạo lại linh hồn. Sau khi linh hồn của hắn được tạo dựng lại, Thủ Bá có thể thông qua hồn phách của hắn cảm giác được một phần hồn phách còn lại. Chỉ cần hỏi thăm Thủ Bá lại có thể biết phần tàn hồn còn lại của hắn đang ở đâu rồi." Hai người đặt thân thể của Ngự Thiên Tôn ở bên trên chiếc thuyền nhỏ. Mẫu thân của lão nhân Âm Xoa đang vội vàng làm cơm, sốt ruột nói: "Ta làm cơm sắp xong rồi nè, các ngươi bận rộn lâu như vậy, không chờ cơm nước xong hãy đi hả?" Lão nhân Âm Xoa mới vội vàng nói: "Nương à, con có chuyện khẩn cấp rồi." Phụ nhân kia mới cười nói: "Vậy ở trên đường phải cẩn thận một chút nha, cơm nước ta sẽ lưu lại cho các ngươi. Tiểu ca ca kia nè, Uông Nhi nhà chúng ta tuổi còn nhỏ không có hiểu chuyện, cũng không biết ăn nói gì, mong ngươi lượng thứ nhiều hơn nghe." Từng Mục nhịn cười, vội vàng nói: "Bá mẫu yên tâm đi, ta để ý là được rồi." Hắn nhìn lão nhân Âm Xoa, mặt của lão nhân Âm Xoa đen lại. Đợi đến khi thuyền đi xa, lúc này Từng Mục mới cười ha hả, gương mặt của lão nhân Âm Xoa lại tự biến mất, thản nhiên nói: "Ngươi cười cái gì hả? Năm đó ta đánh không nổi ngươi, nhưng hiện tại ta đánh được đó." Từng Mục vội vàng nín cười, nói: "Ngươi bây giờ ngay cả Ngự Thiên Tôn cũng có thể đánh được nữa, không biết sau khi hắn sống lại còn nhận được chúng ta hay không nữa." Lão nhân Âm Xoa suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu mới nói: "Dù cho thế nào, hắn cũng là huynh trưởng của ta." Từng Mục chớp mắt: "Ta thì sao?" Lão nhân Âm Xoa quay đầu đi, lộ ra cái mặt nạ quỷ trên gáy, chiếc mặt nạ đột nhiên giả thành cái mặt quỷ nhìn về phía hắn mà thè lưỡi. Từng Mục bị dọa cho giật mình, cẩn thận quan sát. Cái mặt nạ quỷ này đã không phải là cái lúc trước mà hắn khắc ra nữa, chắc hẳn là cái mặt nạ thực sự mà năm đó U Thiên Tung mang theo. Chẳng biết lúc nào lão nhân Âm Xoa đã mang theo nó, đeo vào trên gáy rồi. Hắn nhất định là lo gương mặt của mình bị thay đổi, Ngự Thiên Tung không nhận ra mình, cho nên lại tìm ra cái mặt nạ này đeo vào. Từng Mục thầm nghĩ. Đến Dương Giang, vẫn là bên bờ sông của Dũng Giang. Lúc này là đại khư đêm tối, trong bóng tối đã không có bao nhiêu linh hồn cát đen và quỷ chết đói. Từng Mục đứng ở trên thuyền giấy ở bên bờ Dũng Giang, lại một lần nữa làm phép, cánh cửa thừa thiên xuất hiện, lật ngược lại, mượn tí lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá, chiếu sáng trên người Ngự Thiên Tung đang lơ lửng ở trên không trung. Lão nhân Âm Xoa khẩn trương nhìn hắn thi pháp, nắm chặt nắm đấm. Qua một lúc lâu, Từng Mục tản đi pháp lực, Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào trên mặt sông. "Lâm Ngự Điện, đã lâu không gặp." Từng Mục nhìn về phía người thiếu niên đang đứng ở giữa mặt sông mà cười nói. Người thiếu niên kia chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ mê man. Lão nhân Âm Xoa đang kích động, đột nhiên chỉ nghe phù một tiếng, Ngự Thiên Tôn đã chìm vào trong đáy nước rồi. Gã đột nhiên lại nhô cái đầu ra, khoa chân múa tay, bị uống vào không biết bao nhiêu là nước. Nước sông Dũng Giang chảy xiết, mảnh nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, cuốn người thiếu niên không biết bơi này về phía hạ du. Trên thuyền, Từng Mục và lão nhân Âm Xoa trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đột nhiên mới tỉnh ngộ lại, nhanh đi cứu người. Sau một lúc lâu, bọn họ cứu Ngự Thiên Tung toàn thân ướt nhẹp lên, đặt ở trên bờ sông. Ngự Thiên Tung bị nhấn chìm gần chết, liên tục nôn mửa, phun nước trong lá phổi ra mà thở hổn hển. Từng Mục và lão nhân Âm Xoa đưa mắt nhìn nhau, lão nhân Âm Xoa khẽ nói: "Tu gì bị hỏng, thật ra cũng không có quan hệ gì, còn có thể luyện ra được mà." Ngự Thiên Tôn nghỉ ngơi một lát, đứng dậy, nhìn về phía hai người chào, nói: "Cảm ơn hai vị ân công đã cứu mạng à." "Phải rồi, hai vị ân công nè, các ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Ta không hiểu sao lại không nhớ rõ ta tên gì nữa." Người thiếu niên này ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi nói: Tại tàn lão thung của Đại Khư, thời điểm hừng đông, từng một vài lão nhân âm xoa dẫn theo Ngự Thiên Tung đi tới thung trang nhỏ này. Nơi này là nơi từng một đã từng sinh sống, chỉ là hiện tại nơi đây đã bị Kê Bà Long chiếm giữ rồi. Trong thung, từng một hầm con gà, xào vài món thức ăn, lại đi tới trong phòng của Đồ Tể đào ra một cái vò rượu được chung ở dưới giường. Trước đó hắn ăn một bữa quỷ yến ở Thiên Tỳ Nhân Thánh Vương Phủ, một chút mùi vị cũng không có, bởi vậy hiện tại hắn có chút tham ăn. Hơn nữa Ngự Thiên Tôn vừa sống lại cũng có chút đói bụng. Sau khi ăn uống no nê, từng một vài lão nhân âm xoa đi tới bên bờ sông Dũng Giang, nhìn dòng nước đổ xuống. Lão nhân âm xoa chà sát một cái thần thông, muốn ném tới trong nước sông cuồn cuộn. Từng một vội vàng giữ tay ông ta lại, lắc đầu nói: "Trong Dũng Giang này có vô số sinh linh, còn có Long Dương Hoàng Long Quân của Dũng Giang nữa. Ngươi bây giờ là thần thông quảng đại tới mức nào chứ, muốn nổ cho con sông này không còn sinh linh nào hay sao vậy?" Lão nhân âm xoa suy nghĩ một lát, tản đi thần thông, nói: "Bộ dạng của hắn hiện tại là bởi vì nguyên nhân thiếu sót hồn phách hay là thực sự mất trí nhớ vậy?" Từng một quay đầu nhìn lại, trong thung gà bay chó sủa, các Kỳ Bà Long kết thành đoàn đội đuổi theo Ngự Thiên Tung chạy tán loạn khắp nơi. Ngự Thiên Tung bị mổ đến chảy máu đầu máu mặt, chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị các con Kỳ Bà Long đánh ngã xuống đất. Mấy con Kỳ Bà Long trống ở trên người thiếu niên quàng quạc nhìn mặt trời mà kêu to. Lão nhân âm xoa thở dài, lấy cha sát một thần thông, suy nghĩ một lát lại tản đi rồi nói: "Ngươi nhìn hắn đi, làm gì có bộ dạng trước đó nữa chứ. Lúc trước Ngự Thiên Tôn là thần thái phân chấn tới mức nào chứ, hậu hiệp tới mức nào. Hiện tại Kê Bà Long cũng dám khi dễ hắn nữa." Từng một đứng dậy đi qua đánh đuổi Kê Bà Long. Ngự Thiên Tôn cuống quýt đứng lên, vỗ nhẹ vào trang phục, toàn thân của gã là lông gà tung bay. "Ta cũng nhìn không ra nguyên nhân vì sao khiến cho hắn mất trí nhớ nữa. Hồn phách của hắn thiếu một vài thứ, thiếu sót không tới một phần mười hồn phách nữa. Chỉ có điều ba hồn bảy vía vẫn còn." Từng một trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy hiện nay vẫn nên quay về U Đô thôi. Mời thủ bá tìm được hồn phách hắn mất rốt cuộc đang ở nơi nào. Nếu tìm về hồn phách mà hắn vẫn mất trí nhớ, đó chính là đầu óc hắn xảy ra vấn đề rồi." Lão nhân âm xoa gật đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thiên Tôn bị một đám Kỳ Bà Long ép đến trong góc tường, ngồi sớm ở nơi đó mà che cái đầu lại. "Hắn không khôi phục lại ký ức, làm thế nào mới có thể sống được ở cái thế gian tàn khốc này đây chứ?" Lão nhân âm xoa lắc đầu. Từng một đi ra phía trước, giơ tay vung lên, một ngọn lửa hóa thành hỏa long tấn công mọi nơi, đánh đuổi đám Kỳ Bà Long. Ngự Thiên Tôn thấy như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói: "Biện pháp này rất tốt đó." Nói xong tự gã cũng vẫy vẫy tay. Đám Kỳ Bà Long xung quanh ở gần thấy như vậy vội vàng né tránh. Khi mà thấy gã vung tay lên xong cũng không phát sinh được cái gì, đám Kỳ Bà Long giận dữ lại tự động nhào lên. Ngự Thiên Tung vội vàng lại vẫy vẫy cái tay, một đạo hỏa quang giống như rồng mạnh mẽ lao ra. Rất nhiều Kỳ Bà Long chạy trốn khắp nơi. Một con Kỳ Bà Long tránh né không kịp bị cháy đen, một mùi thịt nướng truyền đến. Ngự Thiên Tung ngẩn người một lát, khó có thể tin nổi nhìn bàn tay của mình. Sau đó lại chạy đến bên cạnh con Kỳ Bà Long vừa bị cháy mà khóc lớn, đau xót cho con Kỳ Bà Long bị chết. Gã muốn đem thi thể của Kỳ Bà Long đi chôn cất, gã vừa khóc vừa đào hố. Sau một lúc lâu gã lại cảm thấy mùi thơm quá, lặng lẽ nếm thử một miếng, sau đó vừa rơi lệ vừa ăn, lại đào cái hố ở một bên ném xương gà vào trong hố. Từng một cùng lão nhân âm xoa liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đạo thần thông mà ngươi vừa sử dụng là phù văn hỏa kiếm của Huỳnh Hoạt Tinh Quân hả?" Lão nhân âm xoa dò hỏi. Từng một gật đầu, nói: "Phù văn hỏa diễm của Huỳnh Hoạt Tinh Quân này tuy rằng kết cấu cũng không phức tạp gì, nhưng mà thành tựu của ta rất cao rồi. Phù văn bị ta thu nhỏ lại tới mức tận cùng, rất khó bị người khác nhìn ra được ảo diệu." Lão nhân âm xoa nói: "Nhưng mà hắn lại nhìn ra, hơn nữa còn học được nữa." "Hơn nữa hắn còn có thể thi triển ra nữa." Từng một khẽ nói. "Tu vi của hắn còn chưa hoàn toàn biến mất, còn có một phần tu vi. Mà điều mấu chốt hơn chính là tư chất và ngộ tính của hắn thực sự là quá nghịch thiên. Ta nghi ngờ..." Hắn dừng lại một lát, sắc mặt cổ quái, nói: "Ngự Thiên Tôn cũng là bá thể nữa." Lão nhân âm xoa trầm ngâm một lát, nói: "Không có ký ức cũng không sao cả, chỉ cần không ngu ngốc vậy là tốt rồi. Chính là đầu óc của hắn hình như là không dễ sử dụng à. Người đang nhìn thấy ai lại khóc vì một con gà chết cháy, sau đó vừa khóc còn vừa ăn hay chưa vậy?" Từng một kéo xuống ba sợi râu. "Hình như thực sự là không dễ sử dụng đó. hay là đi gặp thủ bá trước thôi. Lão nhân âm xoa gật đầu gọi Ngự Thiên Tung. Ngự Thiên Tung ăn hết nửa con gà, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, cúi đầu mang theo một nửa con gà khác đi tới. Từng Mục và lão nhân âm xoa bất đắc dĩ, ba người leo lên chiếc thuyền nhỏ. Lão nhân âm xoa vẫy vẫy tay, một mảnh vòng xoáy tối tăm xuất hiện. Chiếc thuyền nhỏ lái vào trong vòng xoáy lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất. Ngự Thiên Tung à, ngươi tại sao lại không ăn nữa vậy? Hay là ngươi cảm thấy mặc dù thèm ăn nhưng mà quá bi thương nên không muốn ăn hả? Ta no rồi, thật sự là không ăn nổi nữa, ta muốn chờ tới lúc đói lại ăn á. Ngự Thiên Tung đàng hoàng nói, Từng Mục dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Lúc trước Ngự Thiên Tung là một người khôn khéo tới mức nào chứ, hiện tại lại ngốc như vậy, dẫn cho ca ca ngốc này, U Thiên Tung hẳn lại nếm mùi đau khổ đây. Hắn không khỏi có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. U Thiên Tung nè, Lùng Hán Thiên Đình năm đó là người nào thắng vậy? Từng Mục hỏi. Lão nhân âm xoa do dự một chút, cất cái mặt nạ ở sau gáy xong, lắc đầu nói. Ta quả thiệt là không rõ nữa, thời kỳ cuối thời đại Long Hán có ba tòa thiên đình, đều tự xưng là chính tông, cụ thể là người nào thắng vậy không biết được rồi. Ta vẫn ở lại U Đô này, rất ít khi đi ra bên ngoài. Ba tòa thiên đình tranh bá, thu gặt linh hồn cũng đã khiến cho ta khi đó vô cùng đau đầu. Chỉ có điều... Lão ta dừng lại một lát, nói. Nguyệt Thiên Tung đã từng tới tìm ta rồi, nói với ta thiên minh thất bại, Dân Thiên Đế chết rồi, nàng cũng chuẩn bị quy ẩn rồi. Dân Thiên Đế hả? Từng Mục hỏi. Là Dân Thiên Tung sao? Lão nhân âm xoa gật đầu. Từng Mục buồn bã, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói. Nếu hắn không có vào thiên minh, có thể hắn sẽ không chết rồi. Bởi vì ta nói một câu lại làm hại tới tính mạng của hắn ta mà. Không có quan hệ gì với ngươi. Lão nhân âm xoa nói. Dân Thiên Tung chính là loại tính tình này. Cho dù hắn được phong làm Thiên Tung, bình thường cũng không nói nhiều, nhưng mà chân thực nhiệt tình. Nguyệt Thiên Tung đã từng nói Lăng Thiên Tung đề nghị thành lập thiên minh trước. Dân Thiên Tung lại chuẩn bị tập hợp chí sĩ đầy lòng nhân ái, suy nghĩ cho chủng tộc hậu thiên sau này. Dân Thiên Tung... Lão im lặng một lát, cúi đầu nói. Hắn đã từng giả mạo gian trẻ của Ngự Thiên Tung, cũng từng giả mạo quan ngươi và Thần Thiên Tung, sử dụng danh nghĩa của các ngươi hành sự, khiến cho nhân tộc và chủng tộc khác ở trong thời gian khổ sở khó khăn nhất vẫn bảo tồn một đường hy vọng. Thời đại Long Hán đã chết rất nhiều người, khi đó nhân tộc và các tộc khác cũng sắp không sống nổi, hắn chỉ có thể làm như vậy. Từng Mục suy nghĩ xuất thần. Thủ bá hẳn là biết thiên đình nào giành được thắng lợi chứ. Hắn ép xuống cảm xúc trong lòng, nói. Thủ bá sẽ không nói đâu. Lão nhân âm xoa lắc đầu. Ta đã từng hỏi hắn rồi, hắn cũng không nói. Chỉ là sau khi giai đoạn năm tháng tối tăm này trôi qua, thủ bá lại trầm xuống rất nhiều, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình. Nói về chuyện của giới bên ngoài lại rất ít hỏi tôi. Ta đã từng cũng muốn biết ở cuối cùng người thắng trận là ai, rốt cuộc là Hảo Thiên Tung hay là Cổ Thần Thiên Đế. Nhưng mà ta chưa bao giờ nhìn thấy được hình dáng của người trên đế tọa kia cả. Từng Mục hơi ngẩng người ra. Chưa từng thấy qua hình dáng của hắn hả? Lão nhân âm xoa gật đầu. Chiếc thuyền nhỏ tiến về phía thổ bá. Ngự Thiên Tung ở đầu thuyền giật mình, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn thổ bá vô cùng khổng lồ, cười ha hả nói không ra lời. Hồi chưa từng thấy qua. Sắc mặt của lão nhân âm xoa thì bình tĩnh, không hề bận tâm, không nhanh không chậm mà nói. Người đời đều nói thời đại Long Hán kết thúc ở trước 45 vạn năm trước, sau đó chính là thời đại Xích Minh. Nhưng mà không biết rằng thời đại Long Hán còn chưa kết thúc, thời đại Long Hán vẫn luôn ở đó mà. Tâm thần của Từng Mục chấn động, thời đại Long Hán vẫn luôn ở đó sao? Ngay cả thủ bá cũng giữ kín như bưng, không muốn nhắc tới Long Hán Thiên Đình, vẫn luôn ở đó. Lại giống như là một bóng ma lớn lao, bao phủ ở trên tất cả thời đại. Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, thậm chí hiện tại là Duyên Khang. Thiên đình này có rất nhiều chuyện khiến người không nghĩ ra. Cổ thần của thiên đình đã ở trong thiên đình, sinh linh hậu thiên và thần chỉ ban thần cũng ở trong thiên đình kia. Ta không nghĩ ra ai mới là người thắng trận cuối cùng. Ôi, chúng ta đi gặp thủ bá thôi. Thuyền giấy lái vào con mắt thứ ba trên mi tâm của thủ bá. Lão nhân âm xoa cất thuyền giấy đi tới thánh điện trong mắt.